Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 246, chương 246, một pháo mang đi. Thứ năm hồn kỹ, Phong Quyển Tàn Vân. Một cái tươi màu đỏ hồn hoàn tại Lộ Viễn dưới chân lặng yên sáng lên. Đón xung mà ra kiếm khí theo mũi kiếm phun ra. Kiếm khí lấy hồn lực liên kết, biến thành bá đạo phong bạo long quyền. Dã man trùng tràng, ám kim khủng chảo hùng tứ chi chạm đất. Hai đầu tráng kiện mạnh mẽ chân sau dùng sức đạp một cái. Thân thể cao lớn vọt thẳng phá kia phong bạo long quyền. Tại oanh minh trong tiếng nổ, to lớn lợi chảo hướng về phía Lộ Viễn chụp lại. Xúc ý oanh quyền, Nhị Minh như sắt thép nắm đấm theo bên cạnh hướng về phía ám kim khủng chảo hùng đánh tới. Muốn chết, ám kim khủng chảo hùng thân thể dừng lại. Ngay sau đó nghiêng người một chảo, to lớn thủ trưởng đem Nhị Minh nắm tay chặt chẽ nắm chặt. Răng rắc tương đương, một tiếng rõ nét giòn vang. Nhị Minh tráng kiện cánh tay cứ như vậy bị ám kim khủng chảo hùng bẻ gãy. Hai cái hồn thú mặc dù đều là lực lượng hình, nhưng Nhị Minh tại ám kim khủng chảo hùng trước mặt đó chính là đệ bên trong đệ. Tại huyết mạch trên ám kim khủng chảo hùng liền đã nghiền ép thái thản cự viên. Hơn đừng đề cập hai cái này to con ở giữa còn kém 38 vạn năm tu vi. Hỗn đản, Đại Minh nhìn mình hảo huynh đệ bị cái này chó đồ vật bẻ gãy cánh tay. Tức giận cảm xúc phóng lên tận trời. Bắp thịt toàn thân long hở ra. To lớn cái đuôi trở nên so trước đó càng thêm tráng kiện mấy phần. Dùng sức hướng về phía ám kim khủng chảo hùng quét tới. Hắn cùng Nhị Minh từ nhỏ đã sinh hoạt chung một chỗ. 10 vạn năm tình nghĩa huynh đệ. Trên thế giới này có thể đánh Nhị Minh chỉ có hắn. Về phần những người khác hoặc là hồn thú dám làm tổn thương Nhị Minh, hắn tuyệt không thể nhẫn. Ầm ầm, Đại Minh dùng ra tự mình rất toàn lực một kích. Vung trên người ám kim khủng chảo hùng. Thực lực của hắn tại tinh đấu đại xâm lâm cái khác khu vực là đế hoàng tồn tại. Nhưng là tại cái này đại hung chi địa thật đúng là không đáng chú ý. Một kích này quét trên người ám kim khủng chảo hùng cũng chỉ là nhường cái này 47 vạn. Năm hồn thú thân thể có chút lảo đảo, cũng không bị đến quá mức nặng tổn thương. Nhưng cái này đối với Nhị Minh tới nói đã đủ rồi. Thừa dịp cái này khoảng cách, cánh tay dùng sức kéo một cái, tránh thoát ám kim khủng chảo hùng khống chế, bay ngược về đằng sau đến một cái an toàn cự ly. Thứ 9 hồn kỹ, Cuồng Phong Tuyệt Hơi Thở Chém. Một đạo kiếm khí vòi rồng nhanh giống như thiểm điện bay lượn mà tới. Ám kim khủng chảo hùng tiếp theo một cái chớp mắt đã bị đánh bay đến giữa không trung. Cái kia kiên cường gương mặt trên hiện đầy giật mình. Vừa rồi hắn cũng không có đem Lộ Viễn đạo này công kích coi ra gì. Dù sao trước mặt mấy cái này người xâm nhập chính là cộng lại cũng không có khả năng đem hắn đánh giết. Hắn buồn bực là tự mình cao tới mười mấy thước thân hình khổng lồ thế mà cứ như vậy bị một đạo so với hắn nhỏ mười mấy lần kiếm khí vòi rồng cứ thế mà thổi bay rồi. Liền mẹ nó không hợp thói thường. Ngay sau đó hắn cũng cảm giác được Lộ Viễn biến thành kiếm khí ở trên người hắn du tẩu. Mỗi một lần xẹt qua đều có thể vang lên từng đợt oanh minh tiếng vang. Dày đặc hoa lửa ở trên người hắn không ngừng bắn ra. Đằng đẵng 3 giây, ám kim khủng chảo hùng thân thể lơ lửng giữa không trung đằng đẵng 3 giây mới ầm vang rơi xuống đất. Hắn lúc này toàn thân cũng xuất hiện một loại nồng đậm đốt cháy khét hương vị. Cũng may phòng ngự của hắn đủ mạnh. Đạo này công kích mặc dù là 10 vạn năm hồn kỹ, nhưng hắn 47 vạn năm thân thể cũng không phải đóng. Mặc dù có chút chật vật, nhưng loại trình độ này công kích với hắn mà nói còn chưa đủ lấy tạo thành tính thực chất tổn thương. Ám kim khủng chảo hùng ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Ở phía sau hắn hiện ra một cái có tự thân lực lượng hình thành hư ảnh. Hư ảnh trọn vẹn tiếp cận 50 mét độ cao. Theo hắn bước ra một bước, hư ảnh tại sau lưng làm lấy tương đồng động tác. Thú hoàng chảo, ám kim khủng chảo hùng toàn bộ cánh tay phải cơ bắp hở ra. Bộ lông màu vàng sậm tại lực lượng phủ lên phía dưới tăng trưởng trọn vẹn hơn thước. To lớn thủ trưởng giơ lên cao cao, đem nửa ngày trên bầu trời cũng che lại. rơi xuống thời điểm nghiền ép lấy không khí chung quanh phát ra đinh tai nhức óc nổ vang. Khí thôn sơn hạ uy thế trong chốc lát giáng lâm đến Lộ Viễn hướng trên đỉnh đầu. Lộ Viễn chỗ mi tâm hình kiếm lạc ấn đột nhiên phun ra một đạo màu vàng thiểm điện. Toàn bộ rừng rậm phảng phất cũng bị đạo này kim quang tác động đến. Đạo này kim quang lóe sáng lóa mắt. Giờ khắc này giữa thiên địa phảng phất chỉ có cái này kim quang tồn tại. Thứ 9 hồn kỹ, nhất kiếm đãng bát phương. U sắc trường kiếm dựng đứng tại Lộ Viễn trước người. Vô số kiếm ảnh theo tứ phía tám chen chúc mà tới. Cuối cùng trùng điệp tại Lộ Viễn cầm trong tay trên thanh trường kiếm kia. Thân kiếm bắn ra khí thế một nháy mắt quét sạch mà ra. Phảng phất là tại biểu thị công khai cái này mảnh này lãnh địa quyền khống chế. Bá bá bá, Lộ Viễn một kiếm bổ đi ra. Vừa vặn nghênh tiếp kia từ trời rơi xuống cự trưởng hư ảnh. Ầm ầm, kiếm khí cùng trưởng ảnh đụng vào nhau. Hai cỗ cuồng bạo năng lượng lẫn nhau đấu đá. Nhường thiên địa cũng vì đó biến sắc. Lần này trong đụng chạm. Ám kim khủng trảo hùng thân thể có chút sau bỗng nhiên. Mà Lộ Viễn thì là tại khí lãng khổng lồ trong đụng chạm bị đẩy đi ra xa vài trăm thước. Cũng may bị Đại Minh kịp thời tiếp được. Ba người các ngươi bước vào mảnh này lãnh địa thời điểm kết cục liền đã chú định. Bị ta hùng, quân để mắt tới vô luận là người hay là hồn thú. Đều không thể chạy trốn. Bất luận trên tay ngươi cầm là cái gì đồ chơi. Đây hết thảy đều muốn kết thúc. Theo, đông đông đông, thanh âm truyền đến. Hùng quân mỗi bước ra một bước đều để áp lực bỗng nhiên gia tăng mấy phần. Tấn, tấn, tấn, chấm ngoặc kép, Lộ Viễn ôm vò rượu uống. Lúc này hai con mắt của hắn đã bởi vì vừa rồi va chạm trở nên một hồi lam một hồi đen. Ta, có phải hay không còn có kế hoạch? Nhị Minh xem Lộ Viễn cái này thời điểm còn ôm vò rượu uống rượu. Có phải hay không còn có cái gì chuẩn bị ở sau đâu? Ngay tại cái này thời điểm, bầu trời tiếng sấm cuồn cuộn, một mảnh âm trầm mây đen đè ép tới. Tại kia mây đen bên trong có thể mơ hồ nhìn thấy từng đợt sấm sét vang dội. Nhìn thấy mảnh này mây đen, kinh ngạc nhất phải kể là ám kim khủng trảo hùng. Bởi vì loại này lôi vân hắn gặp qua. Thiên kiếp, một loại nhường hắn cảm thấy sợ hãi tồn tại. Loại này sợ hãi tựa như Lộ Viễn trong tay thanh kiếm kia mang cho hắn cơ hồ đồng dạng. Hồn thú đạt tới 10 vạn năm về sau 1000 năm về sau. Sẽ xuất hiện một lần thiên kiếp. Vượt qua về sau liền có thể tiếp tục sống sót. Loại này thiên kiếp mỗi 10 vạn năm sẽ xuất hiện một lần. Chỉ là đối với tuyệt đại đa số hồn thú tới nói. Cũng sẽ ở lần đầu tiên thiên kiếp bên trong hôi phi yên diệt. Mà hắn đã trải qua 4 lần thiên kiếp, nhưng hắn cũng biết mình rất đại khái dẫn đầu là vượt qua không được lần tiếp theo thiên kiếp. Cho nên nhìn thấy đóa này kiếp vân về sau trong lòng lộp bộp một cái. Ngắn ngủi sợ hãi về sau, hắn lại phản ứng lại. Hắn hiện tại mới chỉ là 47 vạn năm tu vi. Rõ ràng còn chưa tới dẫn tới thiên kiếp thời điểm, vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Trước mắt hai cái này ngốc huynh đệ một cái trong đó nhất định là muốn độ thiên kiếp. Thiên kiếp, Đại Minh toát ra buồn vô cớ cảm xúc. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được đóa này kiếp vân là hướng về phía hắn tới. Làm 10 vạn năm hồn thú. Mặc dù không có trải qua kiếp vân, nhưng hắn cũng đã được nghe nói. Chỉ là không nghĩ tới cái này đạo kiếp vân sẽ ở lúc này xuất hiện. Cái này thế nhưng là giai đoạn khẩn yếu nhất. Hắn có một loại rõ ràng cảm giác, đóa này kiếp vân sẽ đem hắn một pháo mang đi. Nhị Minh làm sao bây giờ? Tiểu Vũ làm sao bây giờ? Lộ Viễn làm sao bây giờ? Không có trợ giúp của hắn, ba người này thật sự có thể theo ám kim khủng trảo hùng trên tay đào. Thoát a, cho dù hắn độ kiếp thành công cũng sẽ bởi vì tiếp nhận kiếp vân mà tiến vào một đoạn thời gian suy. Yếu kỳ. Đến kia thời điểm bọn hắn đồng dạng là đánh không lại ám kim khủng trảo hùng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.